Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 200, hàng thật giá thật bạn trai. Bác sĩ thiếu chút nữa bị dọa quỳ. Trương lão thái gia nằm trên giường nhiều năm, cứ việc được đến tốt nhất chiếu cố, cơ bắp chưa từng xuất hiện héo co rút hiện tượng, nhưng nhiều năm như vậy không đi lộ. Dựa theo bình thường sinh lẽ ra tình huống, khẳng định không thể giống lão thái gia như vậy mạnh mẽ. Hắn trước kia từng có một cái người thực vật người bệnh. Hôn mê 3 năm sau kỳ tích thức tỉnh, tỉnh tới làm 3 tháng phục kiện mới có thể bình thường đi đường. Có thể nói lời nói đều là nửa tháng sau chuyện. Này quá kỳ tích, tuyệt đối là một cái có thể bị tái nhập sử sách ca bệnh. Hắn may mắn không phải y học cuồng ma, bằng không khẳng định muốn cầm Trương lão thái gia ấn đến bàn giải phẫu bên trên nghiên cứu. Thế nào, hiện tại yên tâm đi. Trương lão thái gia cùng cái mới vừa học biết đi đường hài tử giống nhau, vây quanh bác sĩ khoe ra 3 vòng. Bác sĩ, yên tâm, ta là yên tâm, chính là ta còn muốn mang ngài đi kiểm tra một chút. Xem ngài trên người còn có cái gì kỳ tích, nhưng là loại này lòng hiếu kỳ sinh sôi bị chính hắn nhịn xuống. Hắn dám khẳng định, nếu là hắn nhắc lại, lão thái gia có thể cầm đầu của hắn đánh trong bụng đi. Lão thái gia làm không được, Ngô Tiện khẳng định làm được đến, là cái mạng nhỏ của mình nghĩ. Bác sĩ biết tương mà lăn, ra ra, ngài có mệt hay không? Ta đỡ ngài lại nằm sẽ đi. Trương lão thái gia mới vừa tỉnh, An ca có điểm không yên tâm. Vô sự, nha đầu, ngươi không cấp ra ra trước giới thiệu một chút hai vị này tiểu bằng hữu sao? Trương lão thái gia chính là sáng sớm liền nhìn đến Ngô Tiện cùng nhị thất. An nơ vỗ trán một cái, chạy nhanh giới thiệu nói. Ra ra, đây là Ngô Tiện, đây là nhị thất. Bọn họ đều là ta ở trường học học trường. Ta mặt là Ngô Tiện xem trọng, cũng là Ngô Tiện cầm ngài trị tình. Ra ra, hắn nhưng lợi hại. An ca giới thiệu nói mấy câu, liền đề ra nhị thất một câu, dư lại tất cả đều là khen Ngô Tiện. Này tự nhiên liền khiến cho lão thái gia đối Ngô Tiện phá lệ chú ý. Ánh mắt của hắn hơi mang thâm ý nhìn Ngô Tiện, làm như ở đánh giá. Trương lão thái gia tại thương trường tung hoành cả đời, ánh mắt tất nhiên là độc ác, rất nhiều hậu bối đều khiêng không được hắn uy áp, nhưng Ngô Tiện lại có thể tại hắn xem kỹ hạ không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Cái này nhiều ít làm lão thái gia lau mắt mà nhìn. Ngô Tiện a, lão hủ ở chỗ này cảm ơn qua, ân cứu mạng không lời nào có thể diễn tả được. Về sau phàm là có thể sử dụng đến lão hủ địa phương, lão hủ định nghĩa bất dung từ. Trương lão thái gia ôm quyền chạy nhanh nói. Nhị thất hì hì nhất tiếu. Lão thái gia, ngài cháu gái ra mặt mỏng ngượng ngùng nói. Ngài nha, liền an tâm chịu Ngô Tiện hiếu kính đi. Hắn chính là ngài cháu gái hàng thật giá thật bạn trai. Trương lão thái gia tức khắc liền ngây ngẩn cả người, có chút khó tin mà nhìn về phía An ca. Quả nhiên liền thấy An ca mặt đỏ, đỏ cùng đỏ như trái táo. Hắn là người từng trải, một xem cháu gái như vậy liền hiểu. Gặp qua Trương gia gia, Ngô Tiện đối Trương lão thái gia đi hành lễ. Trương lão thái gia cao giọng một tiếng, ha ha ha, hảo hảo hảo, không thể tưởng được ta hôn mê mấy năm nay, ta ngoại cháu gái đều lớn lên có bạn trai. Không tồi không tồi, tiểu tử một biểu người mới, cùng ta ngoan cháu gái trai tài gái sắc. Ha ha, An ca bị ra ra cười mặt càng đỏ hơn. Ra ra, ha ha, ta cháu gái mặt đỏ. Trương lão thái ra sủng ái sờ sờ cháu gái đầu, thuận tiện cầm nàng chi khai. Người đi cấp ra ra làm cái thủ tục xuất viện. Gia gia hôm nay liền về nhà. An ca chính xấu hổ không được, nghe vậy liền chạy nhanh chạy mở ra. Ngô Tiện a, bồi Trương gia gia đi ra ngoài đi một chút. Trương lão thái gia có chuyện tưởng đơn độc cùng Ngô Tiện nói, Ngô Tiện ai âm thanh, tiến lên nâng lão thái gia, bồi lão thái gia đi ra phòng bệnh. Trương lão thái gia đã nhiều năm chưa từng xem qua thế giới bên ngoài. Vừa ra tới liền hít một hơi thật dài không khí, tiện đà nặng nề mà nhổ ra, ngữ khí phức tạp, không nghĩ tới ta còn có thanh tỉnh ngày này. Năm đó giải phẫu trước, bác sĩ nói ta chỉ có 30% cơ suất thanh tỉnh. Ta lúc ấy do dự hồi lâu mới đồng ý làm giải phẫu. Giải phẫu trước cầm di chúc đều viết hảo, không nghĩ tới đi vào lại tỉnh lại, liền đã quá khứ đã nhiều năm như vậy. Nhà ta ngoan nha đầu đều lớn lên có bạn trai. Ngô Tiện lặng yên nghe, thấp giọng nói, lão thái gia có đại phúc, đại nạn không chết tất có hậu phúc, về sau tất nhiên sẽ sống lâu trăm tuổi. Ha ha ha, Trương lão thái gia cười to nói, ta a đều là người chết qua một lần, sinh sinh tử tử đã sớm đã thấy ra, duy nhất không yên lòng chính là An ca. Ngươi đã là An ca bạn trai, cũng nên biết nàng tại Trương gia tình cảnh, ngươi có thể cầm nàng mặt chữa khỏi. Ta đã vui mừng lại cảm kích, năm đó bởi vì ta nhất thời sơ sẩy thiếu chút nữa không bảo ở nàng mệnh. Cái này sự tình ta áy náy đến hiện tại. Ngô Tiện a, ta không cầu ngươi có tiền có thế, cũng không cầu ngươi có quyền có quan, ta liền cầu ngươi đối An ca toàn tâm toàn ý. Đứa nhỏ này mệnh khổ, ta lại lão, sợ hộ không được nàng, ngươi có thể đáp ứng Trương gia gia về sau hộ nàng chu trọn vẹn sao? Ngô Tiện động dung không thôi, trịnh trọng hứa hẹn, Trương gia gia, ta đáp ứng ngươi, có ta ở một ngày, ta nhất định hộ nàng chu trọn vẹn, không cho nàng lại tao chịu tay bay vạ gió. Được, cái kia Trương gia gia an tâm. Trương lão thái gia vui mừng gật đầu. Ngô Tiện khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn nguyên lấy là Trương lão thái gia sẽ không duy trì An ca như vậy tiểu liền tìm bạn trai. Còn lấy là muốn lấy được lão thái gia tán thành sẽ rất khó. Không nghĩ tới đơn giản như vậy, thực sự nhường hắn nhẹ nhàng không ít. Kỳ thật lão thái gia vì cái gì không phản đối An ca yêu đương, nguyên nhân Ngô Tiện cũng rất rõ ràng. Lão thái gia sợ chính mình già rồi hộ không được An ca, có một người đàn ông khác thay thế hắn yêu thương An ca. Sau cấp An ca gia tài bạc triệu còn yên tâm. An ca thực mau liền cấp lão thái gia xong xuôi thủ tục xuất viện. Trở về nhìn đến Ngô Tiện bồi lão thái gia ở trong sân nói chuyện, nhẹ nhàng chạy tới, ra ra, thủ tục đã làm tốt, ta cho nhà gọi điện thoại, nhường tài xế lại đây tiếp ngài. Không cần, tự chúng ta trở về. Trương lão thái gia khoát tay, lại đối Ngô Tiện nói ra, người cũng bồi chúng ta cùng nhau đi. Hảo, Ngô Tiện ứng thanh, An ca vui sướng chạy tiến đi thu dọn đồ đạc. Trương lão thái gia ở chỗ này ở rất nhiều năm, đồ vật lại không nhiều lắm, kỳ thật cũng không có cái gì thu thập, liền cầm mấy bồn nàng dưỡng tới bồi lão thái gia hoa ôm đi. Nhị thất dung làm cu ly, trong lòng ngực ôm vài bồn, bốn người đi đến viện điều dưỡng cửa đánh xe, thẳng đến Trương gia. Trương gia, Trương lão thái thái một hồi tới liền khí bị bệnh, kêu thầy thuốc gia đình lại đây. Bác sĩ cho nàng đánh châm, nghỉ ngơi sau khi mới hoãn lại đây. Phòng bếp chính tại chuẩn bị cho nàng đồ bổ. Trương Thiệu Nguyên một nhà ba người vây quanh lão thái thái hỏi han ân cần. Còn không quên nhân cơ hội bố trí An ca không phải. Hoàng Bội Phái không hài lòng nói, mụ, nàng dựa vào cái gì ngăn cản ngài rút ba ống dưỡng khí a? Rõ ràng ngài mới là ba kết tóc thê tử, nàng một cái tư sinh nữ dựa vào cái gì? Thật là tức chết ta. Tốt, đừng nói cái kia không hiếu thuận xú nha đầu. Hôm nay không thành, hôm nào lại đi là được. Trương Thiệu Nguyên ngăn cản nói. Hắn sợ lại để thê tử nói tiếp, lão thái thái lại khí bị bệnh. Hôm nay không được hôm nào là đến nơi sao? Không có An ca cái kia xú nha đầu ký tên, bác sĩ căn bản sẽ không đồng ý. Hoàng Bội Phái nói. Trương Mộng Khiết hiện tại tưởng tượng đến Ngô Tiện liền có điểm không hiểu sợ hãi. Nhỏ giọng mà kiến nghị nói, muốn không hay là thôi đi, bác sĩ cũng nói ra ra chi căng không được bao lâu. Chúng ta vẫn là chờ ra ra tự nhiên tử vong đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.